Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Đa tạ tiền bối. Đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Từ hắc hồn đồ cái kia từ từ tiêu tan khí tức, mọi người mới dần dần phản ứng lại. Hắc hồn đồ chết. Hắc hồn đồ là hắc thần bát đội đội trưởng, là hồ đồ khoáng sơn người phụ trách, nắm giữ lấy từng cái thợ mỏ phong hồn tòa. Có thể nói, ở hồ đồ khoáng sơn, hắc hồn đồ chính là duy nhất thần, không người có thể phản kháng vương. Nhưng bây giờ, hắc hồn đồ nhưng chết, chết như vậy thẳng thắn, chết cấp tốc như thế. Hơn nữa, thực sự không phải là bị người đánh trộm giết, mà là bị người nhất thương chính diện đánh chết. Mọi người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn sang. Phù Trúc, Câu Khuân hai người đứng ở Tần Phong bên người, cũng là trước hết phản ứng lại tu sĩ. Ở cảm ứng được Tần Phong tránh thoát phong hồn tỏa, thả ra chân nguyên nháy mắt, hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là phong hồn tỏa a. Cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp tránh thoát ra phong hồn tỏa khống chế. Có thể một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ nhưng làm được. Mà cái này thoáng giấy rụa thoát nháy mắt, liền trực tiếp động thủ, miểu sát hắc hồn đồ. Phù Trúc, Câu Khuân hai người cũng đều là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Thế nhưng cùng hắc hồn đồ so với còn có nhất định chênh lệch. Biết được hắc hồn đồ cường đại, nhưng bây giờ hắc hồn đồ bị một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cho dây, cũng quá mức dọa người. Hai người suy nghĩ chuyển đổi rất nhanh, kinh ngạc, khiếp sợ, trong nháy mắt lựa chọn động thủ. Nhưng hai người tốc độ vẫn chậm, Tần Phong trường thương quét ngang, đem hai người cũng thuận tiện giải quyết. Tần Phong thế nhưng là liền nói nguyên cảnh viên mãn cảnh giới tồn tại cũng chém giết quá. Chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ căn bản là điều chắc chắn. Trừ phụ trợ, Câu Khuân ra, Xa Khắc phản ứng lại cũng rất nhanh. Chuẩn xác mà nói, ở Tần Phong lựa chọn lúc động thủ, hắn cũng kinh sợ. Truyền âm, thần hồn truyền âm, Xa Khắc được Tần Phong thần hồn truyền âm. Đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, thậm chí không cần đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ, đều có thể làm đến thần hồn truyền âm, là một cái cực kỳ thưa thớt chuyện bình thường. Nhưng ở phong hồn tỏa ảnh hưởng còn có thể đủ làm được thần hồn truyền âm, cái này nhưng là không phải là một cái tầm thường sự tình. Sau đó Xa Khắc liền gặp được đón lấy một màn chấn động kinh hãi, hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Thực sự có người giết hắc hồn đồ. Một cái nắm giữ lấy tất cả mọi người phong hồn tỏa lực lượng hắc hồn đồ. Xa Khắc cũng rõ ràng đón lấy tình huống không ổn. Hắc hồn đồ vừa chết, còn lại hắc thần bát đội tu sĩ nhất định sẽ chọn động thủ. Xa Khắc ánh mắt lóe lên, hướng về một bên hắc thần bát đội tu sĩ nhìn lại. Thân hình đột nhiên nhiều loại, như một đạo hồng sắc thiểm quang, trong nháy mắt đi tới một tên hắc thần bát đội tu sĩ bên người. Một quyền đập ầm ầm ra ngoài, đem một tên hắc thần bát đội tu sĩ cho nổ đầu. Đầm đìa máu tươi, xương sọ nát tan, vô cùng thê thảm. Ở Tần Phong đánh chết ba người, toàn bộ hồ đồ khoáng sơn sở hữu tu sĩ cũng phản ứng lại. Vô luận là hắc thần bát đội tu sĩ, vẫn là với tư cách thợ mỏ tu sĩ, từng cái trong lúc đó bạo phát chiến đấu kịch liệt. Thợ mỏ sở dĩ không dám phản kháng, ở chỗ hắc hồn đồ tồn tại, nắm giữ chí mạng phong hồn tỏa. Bây giờ hắc hồn đồ chết, phong hồn tỏa lực lượng liền không cần lưu ý, bọn họ có thể được tự do. Chiến đấu kích phát, ở Tần Phong dưới sự trợ giúp, rất nhanh sẽ lắng lại hồ đồ khoáng sơn náo loạn. Sở hữu hắc thần bát đội tu sĩ hay là tử vong, hay là thoát đi, yên đĩnh lại, hồ đồ khoáng sơn, Tần Phong, Xa Khắc hai người lẫn nhau nhìn, Tần Phong sử dụng tới thế giới đại đạo lực lượng, quấn quanh lấy Sa Khắc trên thân phong hồn tỏa, ung dung phá giải phong hồn tỏa lực lượng, thế giới đại đạo lực lượng, tự thành lĩnh vực. Sa Khắc khiếp sợ nói, ngươi là đạo chân cảnh tu sĩ, đạo chi lĩnh vực, chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ mới sẽ đạt tới Tần Phong, nhưng đạt đến tầng thứ này, đây mới là để Sa Khắc chấn động duyên cớ, nhưng cùng lúc cũng có chút nghi hoặc, nếu là đạo chân cảnh tu sĩ, vì sao sẽ bị chộp tới, cho dù là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng là có thể từ Hắc Thần Bát Đội trong tay trực tiếp ly khai mới đúng, mà không thể bị tóm mà tới. Tần Phong nói, không phải, chỉ là đạo linh cảnh thôi. Thế giới đại đạo lực lượng khá là đặc thù, không đạt đạo chân cảnh cũng có thể hình thành nhất định lĩnh vực. Thế giới đại đạo lực lượng, Sa Khắc khẽ nói một tiếng, hắn biết được thế giới đại đạo huyền diệu, hạo hãn vũ trụ, rất nhiều đại đạo, thế giới đại đạo tuyệt đối là đỉnh phong nhưng huyền diệu đại đạo chi lực một trong. Trưởng khống thế giới đại đạo tu sĩ không ít, thế nhưng có thể đem thế giới đại đạo tu luyện tới đỉnh phong tu sĩ, nhưng cực kỳ hiếm thấy, ở hắn nhận thức tu sĩ bên trong, cũng chỉ có một người tu sĩ đem thế giới đại đạo tu luyện đến đạo nguyên cảnh thôi. Luận đối với thế giới đại đạo lực lượng ứng dụng, e sợ còn không bằng Tần Phong. Tần Phong ở hỗn loạn chi thành đốn ngộ, đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Kém một bước là có thể hóa thành đạo chi lĩnh vực, thành tựu đạo chân cảnh. Vì lẽ đó, đồng dạng thế giới đại đạo tu sĩ ở thế giới đại đạo lĩnh ngộ bên trên cũng không bằng Tần Phong cái. Này một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Tần Phong mỉm cười nói, hiện tại, ngươi có thể nói với ta nói chuyện Hắc Kim đại thế giới tình huống đi. Sa Khắc nghe vậy, trầm giọng nói, được, bất quá chúng ta nhất định phải ly khai nơi này. Hắc hồn đồ vừa chết, Hắc Kim đại tộc tuyệt đối sẽ phát hiện, bọn họ sẽ phái càng người mạnh đến. Nếu như chúng ta hiện tại không đi, e sợ khó có thể thoát đi. Được. Tần Phong ứng một tiếng, đối với Hắc Kim đại tộc hắn cũng không hiểu, vì lẽ đó tất cả nghe Sa Khắc, nếu là đạo nguyên cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ hãi, nhưng nếu là xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ, đây chính là có dễ chịu, chờ một chút, có thể hay không đem chúng ta phong hồn tỏa cho đây? Đúng, vị tiền bối này, đem chúng ta phong hồn tỏa cho. Từng người tu sĩ đi tới, nhìn phía Tần Phong, ở phong hồn tỏa dưới tác dụng, bọn họ vô pháp triển khai chân nguyên, vô pháp vận dụng thần hồn chi lực, căn bản phá hoại không phong hồn tỏa lực lượng, dùng man lực, làm sao có khả năng, phong hồn tỏa cứng rắn cực kỳ, cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp tránh thoát, huống hồ là bọn hắn. Nếu là có chân nguyên từ ngoại giới phá hoại, cũng vẫn có khả năng. Sa Khắc cũng không nói xong. Tần Phong thế giới chi lực quét qua, dễ dàng trong lúc đó liền đem tất cả mọi người phong hồn tỏa cho hiểu biết mờ. Dễ như ăn cháo thôi. Đối với Tần Phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu là Hắc Kim đại tộc tu sĩ xuất hiện, Tần Phong thì lại không quan tâm đến. Nhưng hiện tại, Hắc Kim đại tộc tu sĩ vẫn chưa xuất hiện. Sau đó, Tần Phong cùng Sa Khắc cùng ly khai. Hồ đồ khoáng sơn tu sĩ nhìn thấy phong hồn tỏa bị hiểu biết ra, toàn tâm thần đều run lên một cái, kích động vạn phần, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Khi bọn họ lưu ý thời điểm, Tần Phong, Sa Khắc hai người dĩ nhiên biến mất. Vị tiền bối này rốt cuộc là người nào, lại có cường đại như thế thực lực, có thể tự mình phá khai phong hồn khóa, miểu sát Hắc hồn đồ, vậy ít nhất là đạo chân cảnh tu sĩ. Đạo chân cảnh tu sĩ vì sao sẽ đến hồ đồ khoáng sơn? Hay là hắn có mục đích gì? Hắn cùng với Sa Khắc cùng hay là chính là vì cứu Sa Khắc? Khó nói, vị tiền bối này cũng là quân phản kháng một thành viên. Ai biết, chúng ta hay là mau mau ly khai. Hắc hồn đồ vừa chết, Hắc Kim đại tộc nhất định sẽ phái người trở lại. Nếu như bị tóm, nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Đúng, nhanh ly khai nơi quỷ quái này. Hô hấp công phu, sở hữu tu sĩ nhanh chóng ly khai hồ đồ khoáng sơn. Chỉ còn dư lại một cái yên tĩnh, người chết hồ đồ khoáng sơn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.